Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, Tô Lão Gia Tử già tới chơi. Trang bị phản trọng lực, Ivan tiên sinh ở trang bị đoán thể bên trên trang bị phản trọng lực thiết bị. Cao nhất có thể lấy nâng lên 5 vạn kg trọng lượng, Diệp Hoa nói. Tô Lão Gia Tử hít một hơi lãnh khí. Vậy thúc đẩy cái này đại gia hỏa vận hành nguồn năng lượng là cái gì? Tô Lão Gia Tử lại nghĩ tới một cái khác điểm. Mặc kệ là cái gì, có thể nâng lên nặng 5 vạn cây di đo thiết bị. Công hao đều là cực lớn, cho nên liền nghĩ tới nguồn năng lượng vấn đề này. Tô Lão Gia Tử trước kia nhìn qua một chút tài liệu. Nơi này cũng không có liên tiếp thành thị lưới điện. Nói cách khác, tòa trang viên này dùng điện là mình phát, hết hạch tiếng vọng lô, Diệp Hoa nói. Hết hạch tiếng vọng lô là cái gì? Tô Lão Gia Tử hít thở có chút dồn dập, vội vàng truy vấn, là một loại cực kỳ hiệu suất cao nguồn năng lượng trời sinh trang bị. Có thể đồng nghiệp dùng hết cùng hạch tiếng vọng phóng thích năng lượng, Diệp Hoa trả lời chắc chắn. Nói, lớn bao nhiêu thể tích? Phóng thích có thể số lượng lớn khái có bao nhiêu? Tô Lão Gia Tử hít thở càng gấp gáp hơn đi lên. Mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy mình hình như sáng tạo ra thiên đại bảo né. Nếu xe con lớn như vậy, kết nối Nam Minh thành thị lưới điện, có thể cung cấp 10 năm hao phí, Diệp Hoa trả lời chắc chắn nói. Đối với câu nói của Diệp Hoa, phía sau hai cái người áo đen là một câu đều không tin đảm nhiệm. Kỳ ban đầu còn đi, nhưng cái này châu thổi càng ngày càng cao, là ở làm cho không người nào có thể tín nhiệm. Nhưng Lão Gia Tử khác biệt, tất nhiên cũng không phải 100% tín nhiệm, nhưng lại tín nhiệm phần lớn, hoặc là nói nguyện ý hướng tín nhiệm, bởi vì người nếu là sự thật vậy quá tốt. Tiên sinh, lão bản nương lại ở lầu các một tầng phòng khách, Diệp Hoa dứt lời. Thuận lợi tiêu tán bóng người, Tô Lão Gia Tử cưỡng ép đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp. Mang theo phía sau hai cái vô cùng cảnh giác người áo đen thuận lợi tiến vào lầu các. Tô tiên sinh mời ngồi, ngồi ở trên ghế salon. Xinh đẹp đoan trang, không gì sánh được. Nhất cử nhất động đều hiện đầy vương giả phong phạm, tay nhỏ thải lân vung lên. Trước mắt thuận lợi nhiều một bầu trà thơm cộng thêm hai cái chén trà. Lão Gia Tử gật đầu cười, trong lòng tơ lấy hết chưa phát giác thải lân thất lễ. Ngồi ở thải lân đối diện, tràn đầy nếp nhăn hai tay muốn nâng chung trà lên. Thủ trưởng, người áo đen mau tới trước ngăn trở. Hừ. Thải Lân nhẹ giọng hừ lạnh. Tô Lão Gia Tử khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị quay đầu lại quát lớn, nhưng vừa mới quay đầu lại, kèm theo cái gương vỡ vụn tiếng tạch tạch, trước mắt vậy mà thật hiện lên cái gương vỡ vụn tình cảnh. Hai cái kia muốn xông tới người áo đen vừa xài bước ra, vóc người vậy mà hiện lên ở càng về sau địa vị. Kéo dài chạy, nhưng mỗi bước ra một bước, vóc người khó chịu hướng phía trước, mà không ngừng về sau. Thấy đây, đã thối lui đến trên cầu đá, hai cái người áo đen trực tiếp đem trong ngực đồ vật móc ra. Thải Lân nhãn lực lạnh nhạt, trong lòng Tô Lão Gia Tử một bẩm, vừa chuẩn bị mở miệng cấm chỉ. Trên cầu đá hòn đá thủ vệ bỗng nhiên, sống, đi qua. Lại một tay lấy hai người ấn trên mặt đất, tay phải biến đổi. Lớn chừng quả đấm điện từ mạch xung họng pháo trong nháy mắt tụ năng lượng. Ngừng đi, Thải Lân nói nhỏ. Dứt tiếng, sắp bắn, có thể đem hai người đầu đánh thành sao san phấn điện từ mạch xung trong nháy mắt chảy trở về. Thả bọn hắn ra, khiến bọn họ ở ngoài cửa chờ, Thải Lân lần nữa nói nhỏ. Âm thanh thanh lệ, nhưng lại hiện đầy uy nghi. Rõ. Hai tiếng máy móc âm thanh vang lên. Vị tiểu thư này, bây giờ ngượng ngùng, hai người bọn họ khả năng quá khẩn trương. Tô Lão Gia Tử đặt chén trà xuống cười khổ nói. Không nghĩ tới chuyện đảo mắt liền biến thành như vậy. Chẳng qua, vừa rồi hai cái kia thủ vệ. Còn có loại này giống như khoa huyễn bên trong tụ năng lượng binh khí. Tiên sinh là gia gia của Tô Tiểu Lôi. Tô Tiểu Lôi là phu quân ta nhìn kỹ đồ tôn. Nói đến chúng ta cũng không phải người ngoài, Thải Lân nhẹ giọng nói. Cái đó là, chẳng qua tới đây hoàn chỉnh là ta ý tứ. Cùng Tiểu Lôi không có quan hệ, Tô lão gia tử e ngại mình bỗng nhiên tới chơi chuyện ảnh hưởng đến nhà mình cháu gái, liền chủ động giải thích. Nếu trước khi nói, Tô lão gia tử chẳng qua là đối với nơi này, đối với cháu gái trong miệng sư công hơi tò mò. Như vậy hiện tại, Tô lão gia tử bắt đầu cực độ coi trọng. Tiên sinh đối với Tiểu Lôi cũng rất tốt. Chính là không biết tiên sinh tới đây có chuyện gì. Thải Lân nhẹ giọng nói. Trong lòng lão gia tử hơi líu lưỡi. Bản gốc ngươi chỉ là muốn tìm tòi dù sao. Không nghĩ tới sáng tạo ra một tòa bảo sơn. Hơn nữa trước mắt cái này xinh đẹp không tưởng nổi tiểu cô nương. Không những không e ngại trên người mình khí thế. Ngược lại khiến mình cảm thấy được áp lực. Nơi đây, người này, nghiêm túc không phải đơn giản. Kể từ đó, Tô lão gia tử cũng đối với cháu gái trong miệng lời nói. Chưa thể gặp mặt một lần sư công càng tăng thêm mong đợi cùng tiếc nuối. Cũng không có gì, nhắc tới cũng kỳ ngượng ngùng. Kỳ ban đầu chẳng qua là lo lắng nha đầu này bị lừa. Nhưng bản ngày thấy một lần, lão đầu tử biết đến mình sai. Hơn nữa còn là 10 phần sai. Nơi này là cái thần kỳ xứ sở. Cô nương cũng là không giống người bình thường, Tô lão gia tử từ đáy lòng nói. Tiên sinh quá khen, chẳng qua là một chút khó khăn đăng phong nhã đồ chơi nhỏ. Ta mạng Thải Lân, tiên sinh có thể gọi thằng Thải Lân tục danh, Thải Lân lạnh nhạt nói. Đối với Tô lão gia tử nịnh nọt cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì theo Thải Lân, cái này quả thực không có cái gì. Khoa học kỹ thuật lại thần kỳ, cũng bù không được nàng phu quân một ngón tay. Thậm chí hiện tại đã biết cao nhất khoa học kỹ thuật sinh mạng thể đại vũ. Cũng căn bản không phải chỉ nửa bước bước vào hóa cảnh Thải Lân đối thủ. Thải Lân cô nương quá khiêm nhường. Đây chính là không nhỏ đồ chơi. Chẳng qua là, lão đầu tử cũng không phải bức bách. Chẳng qua là muốn biết, Thải Lân cô nương có hay không dự định suy nghĩ xét bán ra một chút kỹ xào. Lão gia tử cười híp mắt đánh tới. Nghe vậy, trên mặt Thải Lân hiện lên một mỉm cười. Nhẹ giọng nói, Tô tiên sinh, nhìn khí trời, đã giữa trưa, nếu nguyện ý, liền theo Thải Lân cùng nhau ở bên hồ này đi dạo. Sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm như thế nào? Đều ưỡn lên Thải Lân cô nương, Tô lão gia tử cười ha hả nói. Có lẽ đúng là bởi vì tính tình của Tô lão gia tử. Rét mới có thể lưu truyền câu kia, thân ái nhất lão nhân, câu nói này. Mãi mãi cũng là một bộ ôn hòa lão nhân dáng vẻ dung mạo. Song vị này đối với rét vô cùng ôn hòa lão nhân. Đang đối mặt những quốc gia khác khi dễ, liền sẽ trở nên cường ngạnh thiết huyết. Không dễ dàng một điểm hạt cát. Nếu nói Z được hoan nghênh nhất người là ai? Như vậy nhân vật công chúng bên trong, không phải cái nào đó quốc tế đại minh tinh, mà Tô lão gia tử. Tô lão gia tử chờ một lát, Thải Lân đứng dậy hướng Tô lão gia tử cười nói. Sau đó liền rời đi bóng người. Tô lão gia tử cười gật đầu, chờ đợi Thải Lân sau khi rời đi. Một đôi tràn đầy nếp uốn tay cầm ở cùng một chỗ không ngừng dây dưa. Trong đầu hồi tưởng đến cho tới bây giờ chứng kiến hết thảy. Trong lòng trung cực chỉ còn lại một cái động cơ. Rét hướng phía trước bước ra một bước cơ hội đang ở trước mắt. Không nói toàn bộ, chỉ cần một hạng, trang viên này bên trong tùy tiện một hạng kỹ xảo. Cũng có thể làm cho rét một số phương diện hướng phía trước cú sốc một bước. Mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới, đều muốn thuyết phục chủ nhân nơi này, nghĩ đến Tô lão gia tử nhớ tới cháu gái của mình. Sau đó lấy ra điện thoại cho Tô Tiểu Lôi đánh quá khứ. Tô lão gia tử cũng không có nghĩ qua cường thủ hào đoạt. liền động cơ cũng không có dâng lên qua. Hắn không thể lái cái này hỏng tác phong đầu. Không phải vậy sau đó Z liền biến vị. Kinh đô, đang ở phồn mang Tô Tiểu Lôi nghe được lời của Gia Gia. Ngạc nhiên nói, cái gì? Gia Gia ngươi, ngươi tìm ta sư công trang viên. Nha đầu, ồn ào lớn tiếng như vậy làm cái gì? Gia Gia lỗ tai ta đều muốn bị chấn điếc đi, Tô Tiểu Lôi nghĩ tới Gia Gia đến đâu? Nhất định có người theo. Thuận Lợi khẩn trương nói, Gia Gia, ngài thành thật nói với ta, cho đến bây giờ, không có người nào cùng trong trang viên người, hay là động vật sinh ra xung đột a? Lão gia tử cảm thấy Tô Tiểu Lôi có chút là lạ. Người và động vật thế nào sinh ra xung đột? Chẳng qua vẫn là nói thật nói. Có hai cái cảnh vệ viên, thần kinh nhảy chặt một chút, muốn đối với Thải Lân cô nương động thương. Chẳng qua còn tốt. Cái gì? Tô Tiểu Lôi cảm thấy nhịp tim kết thúc một chút, sau đó lập tức nói, Gia Gia, ngài có thể tuyệt đối không nên cùng trong trang viên bất kỳ kẻ nào sinh ra xung đột. Coi như ta van xin ngài, ta hiện tại an vị máy bay trở về hướng. Dứt lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Tô lão gia tử mắt nhìn điện thoại, tức giận, đứa nhỏ này. Chẳng qua trên mặt tất nhiên đang nở nụ cười, nhưng Tô lão gia tử hai mắt vẫn là lơ đãng mắt nhìn vẫn như cũ bị máy móc thủ vệ nắm chuyển động. Ghê gớm hai tên cảnh vệ, đối với Tô Tiểu Lôi khẩn trương, Tô lão gia tử thở dài một tiếng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.